Yêu Long Cổ Đế, chương 171, Vạn Thú Túi, Minh Hải Thần Vương. Canh thứ 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Biển Bình Thiên lời nói hạ xuống, dẹp trong tay Ngọc lập tức xuất hiện một cái nhìn xưa cũ già nua cái túi này không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bị Biển Ngọc trực tiếp vung ra, hiển hiện trong hư không ngông. Này một cái chớp mắt cái túi phía trên vậy mà truyền ra một đạo vù vù. Giống như là đại đạo vù vù, dẫn động thiên địa truyền khắp bát phương. Có quang mang mãnh liệt theo cái túi phía trên bạo phát đi ra, quang mang kia lơ lửng, chiếu rọi chân trời, vậy mà xuất hiện thời kỳ thượng cổ cảnh tượng. Có vô số yêu thú từ cái này cảnh tượng trong đó chạy qua, đây đều là thượng cổ yêu thú, có đầu sinh bát giác thái cổ cự thú, có quét ngang thượng cổ man hoang cự nhân, có xòe hai cánh, đủ có mấy vạn dặm kim xí đại bàng, càng có thể cao tới ngàn mét cao, mọc ra 6 cánh tay 6 tay bạo viên. Quá kinh người, kia trường cảnh tựa như là chân thật một dạng, này chút yêu thú không biết đang đuổi trục đồ vật gì, toàn bộ đều hướng phía cùng một cái phương hướng chạy đi. Không biết lúc nào, bầu trời mặt trời hóa thành một con màu vàng chim lớn, này chim lớn thể tích không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nó hé miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng, hướng phía dưới quét ngang qua. Cảnh tượng đến lúc này, đã biến mất. Mà cái kia xưa cỗ già nua cái túi phía trên, thì là đã biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, trên đó nguyên bản trơn nhẵn mặt vách xuất hiện từng đạo vệt hoa văn, này chút vệt hoa văn tựa như là lồng giam, mỗi một cái lồng giam bên trong, đều nhốt một con yêu thú. Ra đi, Biển Ngọc lạnh giọng mở miệng cắn nát ngón tay, bắn ra một giọt máu tươi, rơi vào cái kia cái túi phía trên. Liền mặt một trận hào quang tỏa ra, một đạo có tới dài 5 mét bóng người to lớn, theo cái kia cái túi trong đó lao ra oanh một tiếng rơi vào trên mặt đất. Đây là, Tam Đầu Linh Nha, có người nhận ra này con yêu thú, đúng là nhị giai yêu thú cấp cao Tam Đầu Linh Nha. Theo sát Tam Đầu Linh Nha về sau, một đầu tiếp một đầu yêu thú không ngừng hạ xuống, thoáng qua ở giữa, liền có trọn vẹn hơn ngàn con yêu thú rơi trên mặt đất. Này chút yêu thú cao nhất có tam giai cao cấp, thấp nhất có nhất giai cấp thấp, thực lực cũng không cân đối. Bất quá chúng nó cái kia to lớn thể tích cùng với toàn thân trên dưới chỗ tràn ngập cuồng bạo lệ khí, lại cho người ta một loại cực mạnh uy hiếp cảm giác. Nhiều như vậy yêu thú, trời ạ, đây mới là chân vũ tông chân chính nội tình sao? Hơn ngàn con yêu thú đoàn, đó là cái gì cái túi? Sao có thể chứa nổi nhiều như vậy yêu thú? Tuyệt đối là chí bảo. Một trận xôn xao nhấc lên, chân vũ tông này yêu thú đoàn xuất hiện, dẫn tới tất cả mọi người là một trận trợn mắt hốc mồm. Mà trên tường thành, làm Tô Hàn thấy cái kia cái túi thời điểm, đồng tử lần nữa co rút lại một chút, có khiếp sợ theo trên mặt hiển hiện. Hắn thời khắc này vẻ mặt liền như là vừa mới nhìn đến Thái Dương thần mộc một dạng. Vạn thú túi, đây là Minh Hải thần vương vạn thú túi. Tô Hàn hô hấp đều có chút gấp rút. Minh Hải thần vương, thánh vực đệ nhất thú thần. Minh Hải thần vương không có chút nào tu vi, nhưng hắn lại thiên sinh có thể cùng yêu thú cộng minh, có thể cùng thần. Đàm, có thể cùng thánh thú chơi đùa, càng là có thể cùng những cái kia man hoang cự thú thân cận. Nếu không có này chút yêu thú, Minh Hải Thần Vương cũng chỉ là một người bình thường, cho dù là một tên long mạch cảnh cũng có thể lật tay đem đánh giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chính là như thế một cái thân thể yếu đuối tay trói gà không chặt người, lại là dùng khiếp sợ thiên hạ chi tư, quét ngang thái cổ oai, thành tựu hắn hiển hách. Thú thần, tên, mà này vạn thú túi, liền là Minh Hải Thần Vương cường đại nhất chí bảo, cũng là hắn lúc mới sinh ra, đều bẩm sinh chí bảo. Thú túi tồn, thần vương tồn, thú túi tiêu, thần vương chết. Tô Hàn trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Này vạn thú túi, vậy mà lại xuất hiện tại một cái bát liêu tông môn trong tay, chẳng lẽ Minh Hải thần vương chết hay sao? Ở kiếp trước Tô Hàn trưởng khống thánh vực chính là vạn cổ đệ nhất thánh vương. Hắn tọa hạ có thất đại thần vương, này Minh Hải thần vương, chính là hắn một. Minh Hải thần vương trung tâm, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, giờ phút này nhìn thấy vạn thú túi xuất hiện, Tô Hàn trong lòng lập tức sát cơ thao thiên. Chẳng lẽ là sau khi ta chết thánh vực bên trong có người phản loạn? Nghĩ đến đây cái kia kinh thiên sát cơ lập tức theo Tô Hàn trong cơ thể bạo phát đi ra. Bốn phía đứng yên đồ thần các người đều là thân thể run lên, không kiềm hãm được nhìn về phía Tô Hàn. Thời khắc này Tô Hàn, loại kia lạnh nhạt cùng bình tĩnh hoàn toàn biến mất, còn lại, chỉ có như giang hà một bàn cồn cồn, như lớn như biển bốc lên sát cơ. Hàn nhi thế nào? Tô Vân Minh mở miệng hỏi. Tô Hàn thở sâu, toàn thân sát cơ thu lại. Không có gì, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn cái kia dự cảm không tốt lại là càng ngày càng mãnh liệt. Làm thánh vực đệ nhất chúa tể Tô Hàn dưới cờ thế lực vô số, trong đó có một ít trung tâm, tự nhiên cũng có một chút không trung tâm. Cái chết của hắn, toàn bộ thánh vực mọi người đều biết, dùng Tô Hàn suy đoán, tất nhiên là có người thừa dịp chính mình tử vong, bắt đầu mà Minh Hải Thần Vương, rất có thể cũng bởi vậy vẫn là, được, tốt một đám nghiệt chướng. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm, thầm nghĩ trong lòng, đối đãi ta lại hồi trở lại thánh vực thời điểm, nhất định phải nhường ngươi chờ biết, dám phản bội kết quả của ta. Chấm, mà giờ khắc này, cái kia trọn vẹn lên ngàn yêu thú đã trải đầy mặt đất, bọn hắn hình thể to lớn, có tuy nói chỉ có nhị giai tu vi, nhưng có tới 10 mét chi trưởng, mấy mét chi rộng to lớn hình thể. Liếc nhìn lại, lại không nói này chút yêu thú tu vi, chỉ là cái kia đen nghịt một mảnh lớn thể tựu khiến người thần tâm chấn động run sợ vô cùng. Nhiều như vậy cự thú bầy ở cùng một chỗ cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ đánh vào thị giác lực. Giết, Biển Bình Thiên vung tay lên, lạnh tiếng quát to. Ầm ầm, nhất thời, những cái kia cự thú đều là như là điên cuồng, chúng nó hai con ngươi đỏ tươi, mơ hồ trong đó có một tầng xương đỏ bao phủ tại bọn chúng con ngươi phía trên. Ừm, mà thấy cảnh này thời điểm, cái kia trên tường thành, Hồ Phong, Bàng Thanh cùng với Trương Hải ba người, đều là thân thể chấn động mạnh mẽ một thoáng. Một màn này, giống như đã từng quen biết, lúc trước Tô Hàn còn tại Tô gia thời điểm, bọn hắn dẫn đầu Tô gia tử đệ đi tới yêu thú sơn mạch lịch luyện, lúc ấy liền từng bị vô số yêu thú vây công qua. Mà những cái kia yêu thú cũng là như thế khắp một dạng, có nhất giai yêu thú cấp 2. Mấu chốt nhất là, ngay lúc đó những cái kia yêu thú cũng là hai con ngươi đỏ tươi có xương đỏ bao phủ tại tầm mắt của bọn nó bên trong. Lúc trước bọn hắn không biết này là vì sao, nhưng giờ phút này, bọn hắn rốt cục biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra ngày đó Chân Vũ Tông cũng tại yêu thú sơn mạch bên trong, mà những cái kia yêu thú cũng chính là Chân Vũ Tông chỗ điều khiển. Nguyên lai là Chân Vũ Tông, ba người rốt cục hoảng nhiên, ầm ầm, mà giờ khắc này, những cái kia yêu thú đã rậm trên mặt đất phát ra từng đợt to lớn nổ vang, sau lưng chúng, một mảng lớn bụi đất nhấc lên, phảng phất là bão cát. Tại Biển Ngọc điều khiển phía dưới, này chút yêu thú cuồng hống không ngừng, mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái kia chính là Đồ Thần Các. Từ Dạ Thần Vệ, PS, tiếp tục cầu phiếu đề cử, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.